đạc, góc truyện audio.com. Biệt là lúc này, đến khi quái vật Khuê Lạc đạt tới gần như vũ trụ chi chủ bậc 5, La Phong và quái vật Khuê Lạc cũng đã chiến đấu ngang nhau. Song, thực lực quái vật Khuê Lạc vẫn còn tăng vọt. Bành, La Phong quay cuồng bị đánh va vào hành lang, sau đó trong nháy mắt đã biến mất. Quái vật Khuê Lạc một cước đáng sợ đạp thẳng vào trên vách tường. Đã là bậc 5 rồi, La Phong chật vật vạn phần, tăng vọt lên nữa, không phải là cấp 6, vũ trụ tối cường giả rồi sao? O o o, cách chương.